biết đến Vạn Bảo Hiên cũng chẳng có gì lạ. Vội vã sắp xếp thỏa đáng cho Vương Vũ ở trên Bảo Thảo Phong, Trịnh Hạo Thiên lần nữa khẩn cấp hướng về Phi Thiên Phó Phong. Chương 61: Tiểu Linh Giới tiêu thất. Bên trong Phi Thiên Phó Phong vẫn náo nhiệt như xưa. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng làm như không thấy những chuyện này, hắn trực tiếp đi tới trung tâm giao dịch trong Vạn Bảo Hiên, hơn nữa còn ưu tiên đi đến một gian. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đến một gian phòng u tĩnh trang nhã, gặp lại Vân Thải Diệp. Vân Thải Diệp mỉm cười chân thành đưa trà thơm tới, nhìn Trịnh Hạo Thiên, có chút u hoan nói: "Trịnh công tử, ngài đi ra ngoài thí luyện thoáng cái đã 2 tháng, Thải Diệp ở đây rất lo lắng đó." Trịnh Hạo Thiên hơi buồn cười, nói: "Vân trưởng quỹ lo lắng phủ triện trên tay Trịnh Mộ sao?" Vân Thải Diệp khẽ hứ: "Trịnh công tử nghĩ người ta như vậy sao?" Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhăn lại, vẻ mặt tức giận bất bình. Trịnh Hạo Thiên cười to một tiếng, lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Lần va chạm đầu tiên của bọn họ cũng không phải tốt đẹp gì, mặc dù sau này thái độ Vân Thải Diệp có chút thay đổi, nhưng hai người bọn họ cũng biết, là bởi vì hai bên đều có vật cần thiết của nhau. Đây là liên hợp, đáp ứng nhu cầu hai bên. Song, biểu hiện lúc này của Thải Diệp cũng có chút hơi ngoài ý muốn. Lặng lẽ cười một tiếng, Trịnh Hạo Thiên lập tức thu liễm tinh thần, trầm giọng nói: "Vân trưởng quỹ, hôm nay Trịnh Mộ tới đây, là muốn hỏi thăm một chút chuyện về tiểu linh giới." Sắc mặt Thải Diệp nhất thời hơi biến đổi, nàng chần chờ một chút, rồi nói: "Trịnh công tử, ngài muốn biết cái gì?" Sau khi thấy sắc mặt của nàng, lòng Trịnh Hạo Thiên cũng căng thẳng, hắn hít sâu một hơi, nói: "Theo ta được biết, Vạn Bảo Hiên có năng lực lúc nào cũng có thể mở ra tiểu linh giới, không biết chuyện này có thật hay không?" Vân Thải Diệp chậm rãi lắng nghe, rồi nói: "Chuyện này quả là thật. Bí mật này ở đại linh giới tuy không đến nổi quá nhiều người biết, nhưng mà người biết rõ chân tướng cũng không ít, cho nên Vân Thải Diệp căn bản không thể giấu giếm." Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng lên, nói: "Vân trưởng quỹ, ta muốn đem gia phụ, phụ mẫu Cửu Hình Dư cùng phu thê Lâm Đình đến đó, không biết Vạn Bảo Hiên có nguyện ý trợ giúp một tay hay không?" Vân Thải Diệp cười khổ một tiếng, nói: "Thực không dám giấu giếm, nếu như Trịnh công tử ở 2 tháng trước yêu cầu như vậy, thì ngay cả Vân Thải Diệp cũng có thể vì ngài làm chủ, nhưng mà hiện tại..." Nàng lắc đầu, nói: "Cho dù là chính miệng đại trưởng lão đáp ứng ngài, cũng không cách nào trong khoảng thời gian này làm được." Lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi: "Tại sao?" Vân Thải Diệp ôn nhu nói: "Nếu công tử đã đi đến đây yêu cầu như vậy, thì chắc cũng biết được biến cố của tiểu linh giới." Trịnh Hạo Thiên không chút do dự, gật đầu nói: "Không sai, tại hạ nghe một vị sư huynh trong tông môn nói, năm nay tiểu linh giới không cách nào mở ra, mà Trịnh Mổ vừa lúc muốn gặp lại thân hữu đã chia lìa quá lâu, cho nên mới phải cầu cứu Quý Hiên." Vân Thải Diệp khẽ thở dài, tâm ý công tử Thải Diệp có thể lý giải, nhưng chuyện này vốn Bảo Hiên thật không có năng lực làm được. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe tinh quang, nói: "Quý Hiên không làm được, hay là không muốn làm?" Vân Thải Diệp không dám chậm trễ, nàng không chút do dự nói: "Không làm được." Lông mày Trịnh Hạo Thiên nhíu lại, trong lòng càng bất an, nói: "Vân trưởng quỹ, tiểu linh giới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Vân Thải Diệp do dự một chút, cuối cùng nhẹ giọng lại, nói: "Nghe truyền, có một vị pháp lực xoay chuyển càn khôn vận dụng công pháp, ngăn cách liên hệ của phần lớn tiểu linh giới với đại linh giới, ngay cả chúng ta cũng không cách nào nắm bắt phương vị cụ thể của các tiểu linh giới kia, càng không thể truyền tống người đến tiểu linh giới." Trịnh Hạo Thiên cũng hít một ngụm khí lạnh, loại chuyện này vậy lại không phải do thiên tài, nói do người ra tay không khỏi quá mức khủng bố sao? Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Trịnh Hạo Thiên, Thải Diệp khẽ gật đầu, nói: "Thải Diệp cũng không biết đó là nhân vật nào, nhưng mà chuyện này cũng không phải để chúng ta nghị luận." Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói: "Vân trưởng quỹ, thông đạo qua tiểu linh giới ước chừng bao lâu mới có thể mở lại?" "Chuyện này cũng khó mà nói." Vân Thải Diệp bất đắc dĩ nói: "Nếu quả thật cường giả cấp bậc này, lúc giao chiến tùy tiện đánh 8-10 năm cũng không chừng bất quá." Nhìn thấy vẻ mặt ảo não như đưa đám của Trịnh Hạo Thiên, nàng vội vàng an ủi: "Bất quá công tử cứ an tâm, trên Phiêu Miểu đại lục của chúng ta cũng có cường giả thủ hộ, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn người khác tác oai tác quái." Mỹ mặt Trịnh Hạo Thiên chớp động, nói: "Vị kia không phải cường giả trên Phiêu Miểu đại lục chúng ta." Vân Thải Diệp cười khổ nói: "Thải Diệp cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo nội bộ trong Vạn Bảo Hiên đồn đãi, rất có thể là vậy." Trịnh Hạo Thiên nhìn nàng thật sâu, cuối cùng cũng không hỏi được thứ gì từ trong miệng nàng. Khẽ lắc đầu, nói: "Vân trưởng quỹ, lần này ta muốn đến bổ sung ít đồ vật, xin ngươi hỗ trợ một chút." "Trịnh công tử có gì phân phó, xin nói thẳng, chỉ cần Thải Diệp có thể làm được, thì tuyệt không từ chối." Vân Thải Diệp nghiêm mặt nói. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thầm nghĩ: "Ta muốn trở về tiểu linh giới, nhưng ngươi cũng là bất lực." Bất quá hắn lập tức đè nén lòng oán giận này xuống. Bởi vì hắn biết, chuyện này đúng là xa xa vượt khỏi phạm vi năng lực của Vân Thải Diệp. ta cần một ít không bạch phù triện tứ giai và mực châm tương ứng, ta còn cần mấy viên nội đan yêu thú tứ giai, bất quá ta không hy vọng là nội đan bình thường, mà là yêu đan của yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Chính Hạo Thiên trầm giai nói. Chân mày Vân Thải Diệp nhữ lại hiếm thấy. Nhữ mày thường xuyên đối với nữ nhân mà nói, là chuyện vô cùng không tốt. Nhưng mà sau khi nghe Trịnh Hạo Thiên yêu cầu, ngay cả nàng cũng không nhịn được mà làm như vậy. Trịnh công tử, không bạch phụ triện thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà yêu đan yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh đều là bảo vật chân quý nhất. Cho dù có người liệp sát được, cũng đều cẩn thận cất giấu, không muốn bán ra. Nàng do dự một chút, nói, ngài muốn dùng linh thạch thu mua, thì trên cơ bản không bao nhiêu là đủ. Bất quá, Thải Diệp có một đề nghị. Nàng giơ ngọc thủ trắng nó lên, nói, một tháng sau Vạn Bảo Hiên chúng ta sẽ tiến hành một buổi đấu giá, lấy tư cách của ngài hẳn là có thể tham gia. Mà trong vô số chân bảo đấu giá, có lẽ sẽ có yêu đan yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh mà ngài yêu cầu. Chính Hạo Thiên liền giật mình, nói, nàng không phải nói là linh thạch không cách nào mua được sao, đã như vậy, còn đến đấu giá làm gì? Vân Thải Diệp che miệng cười, trên mặt có một cỗ phong thái động lòng người, chính công tử, nếu mà ngài muốn tham gia buổi đấu giá, thì không thể chuẩn bị linh thạch. Ngài là Ngọc Phù Sư, hơn nữa còn là Ngọc Phù Sư Quang Ám, cho nên ngài có thể luyện chế một số phù triện Quang Ám tới để đổi lấy linh bảo điểm sổ trong Vạn Bảo Hiên chúng ta, mà tiền lưu thông trong buổi đấu giá, cũng chính là linh bảo điểm sổ. Chính Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói, linh bảo điểm sổ đổi như thế nào, nếu mà có yêu đan yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh, thì ta phải chuẩn bị bao nhiêu linh bảo điểm sổ. Vân Hải Diệp tựa hồ cũng không xa lạ với những vấn đề này, nói, một phù triện sinh mệnh nhất giai hoặc là phù triện linh quang nhất giai, có thể đổi được một linh bảo điểm sổ, cấp 2 gấp đôi, cấp 3 lại gấp đôi. Mà tỉnh tẩy phù ám hệ nhất giai lại có thể đổi được 10 linh bảo điểm sổ, cấp 2 gấp đôi, cấp 3 cũng gấp đôi, cứ vậy mà tính. Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên sáng lên, nói như vậy, tỉnh tẩy phù tứ giai có thể đổi được 160 linh bảo điểm sổ. Hai mắt Vân Thải Diệp cũng lấp lánh, lúc nàng mua được phù triện tứ giai của Trịnh Hạo Thiên, nàng cũng có chút phỏng đoán. Lúc này lại nghe hắn nói đến phù triện tứ giai, phỏng đoán kia càng khẳng định. Chính công tử, thật ra đối với ngài mà nói, luyện chế tịnh tẩy phù là chuyện cực kỳ lời. Nếu mà trong vòng một tháng cung cấp trên 100 tấm tịnh tẩy phù thì cũng được 16,000 linh bảo điểm sổ. Mặc dù chưa chắc có thể mua được viên yêu đan kia, nhưng muốn yêu đan có huyết thống gần giống vậy cũng không thành vấn đề. Chính Hạo Thiên kinh ngạc nói, yêu đan nhị thập tứ thánh quý như thế sao? Khoe miệng Vân Thải Diệp mỉm cười, nói, chính công tử. Nhị thập tứ thánh trên căn bản là thành viên các tộc vương giả, cũng không phải là tộc nhân bình thường. Chính Hạo Thiên nhất thời chợt hiểu, trong lòng hắn khẽ động. Vương Vũ từng nói qua tên chiến tướng ngư nhân mà hắn giết là thành viên vương tộc ngư nhân, nếu mà lấy yêu đan hắn ra đổi linh bảo điểm sổ khẳng định không ít. Đương nhiên, loại bảo vật này Chính Hạo Thiên bất luận như thế nào cũng không xuất ra. Chỉ chốc lát sau, Vân Hải Diệp đã sai người đưa tới không bạch phù triện cùng mực châm tương xứng thỏa đáng, hơn nữa còn giao cho Chính Hạo Thiên. Sau khi hắn lấy ngọc bài linh thạch ra mới kinh ngạc, linh thạch của mình thế nhưng không còn đến 5 cái. Mặc dù như vậy đối với một linh khí sư tứ giai mà nói, còn xa xa chưa đến độ quân bách, nhưng mà đối với người tiêu tiền đã quen như Trịnh Hạo Thiên mà nói, lại có chút khốn khổ. Cáo tử Vân Thải Diệp xong, Trịnh Hạo Thiên do dự hồi lâu, cũng không quay về Bạch Thảo Phong, mà đi tới Phi Thiên Phó Phong. Hắn tiến vào động phủ, chuyển hướng mấy lần, rồi đi tới một tòa viện khổng lồ. Nhẹ nhàng gõ lên cửa, chỉ chốc lát sau đại môn đã không gió tự mở, một kỳ quan nhân di chuyển vững vàng từng bước đi đến đón hắn vào trong. Lúc nhìn thấy tên kỳ quan nhân này, Trịnh Hạo Thiên có chút kinh ngạc, bất quá sau đó nhớ tới thân phận của Lỗ Đại Sư, hắn cũng không còn kỳ quái nữa. Lỗ Đại Sư mặc dù không phải là khôi lỗi sư, nhưng sở trưởng là chế tạo thần binh, ngẫu nhiên chế ra vài khôi lỗi cấp thấp cũng không có vấn đề gì. Nội viện, Lỗ Đại Sư đang cầm một chiếc ngọc bài minh tư khổ tưởng, tựa hồ đang suy tư vấn đề nào đó rất khó giải quyết. Nghe được tiếng bước chân của Trịnh Hạo Thiên, lão nhân hữu khí vô lực nói, ngươi đã trở lại, vật nọ có lấy được chưa? Trịnh Hạo Thiên lấy ngư nhân tu ra, tiến đến, nói, vãn bối đã liệp sát ngư nhân, hơn nữa còn đích thân lấy ngư nhân tu, xin tiền bối giám định. Lỗ Đại Sư tùy tiện cầm lấy ngư nhân tu, khỏe mắt tùy ý nhìn một chút. Bất quá, ngay lúc hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, liền đột nhiên nhìn lại, chăm chú hồi lâu, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tương đối cổ quái. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Lỗ Đại Sư dở khóc dở cười nói, đây là ngươi tự mình giết chết rồi lấy. Chính Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói, dạ. Lỗ Đại Sư im lặng nhìn hắn, rốt cục thở dài nói, hảo tiểu tử, gây đại hòa rồi. Chương 62, 3 ngày sau. Chính Hạo Thiên lặng lẽ nói, không biết vãn bối gây ra hỏa gì, xin tiền bối chỉ điểm. Lỗ Đại Sư cười lạnh nói, ngươi biết chủ nhân ngư nhân tu này là nhân vật gì không? Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, nói, hắn hình như là một ngư nhân vương tộc. Lỗ đại sư hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là mừng hay giận, nói, ngươi cũng biết đó là ngư nhân vương tộc sao? Hắc hắc, ngươi cho rằng nhân vật như vậy có thể giết chết dễ dàng à? Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, nói, tiền bối, vạn bối không phải cố ý giết hắn, chỉ là lúc đó hắn truy sát không ngừng, cố ý muốn lấy tánh mạng vạn bối, cho nên vạn bối mới bất đắc dĩ phải ra tay tiêu diệt hắn. Nếu như ta không giết hắn, thì khẳng định bị hắn giết chết, chọn một trong hai, tự nhiên thà chọn giết người chứ không để người giết. Lỗ đại sư lẩm bẩm mấy tiếng, cũng không biết có phải bị lời của Trịnh Hạo Thiên đả động hay không. Sau một lát, hắn lại nói, là ai giúp ngươi giết tên ngư nhân vương tộc này? Là do vãn bối tự mình động thủ, không người nào tương trợ. Trịnh Hạo Thiên cao giọng nói, đôi mắt lỗ đại sư đột nhiên phóng ra tinh quang, hai đạo quang trụ sáng ngời kia tựa hồ muốn trực tiếp nhìn thấu tâm tư Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên theo bản năng đã muốn tránh né hai đạo mục quang này, nhưng mà lúc này hắn lại bướng bỉnh, cư nhiên ngạnh kháng lại, không để cho ánh mắt đối phương chế trụ. Hắn cũng không nói dối, từ đầu tới cuối, cũng không có ai ra tay hỗ trợ. Cho dù là trang mặt mạng, cũng chỉ xuất hiện ra mà thôi, chứ không có ra tay tương trợ hắn. Chỉ chốc lát sau, lỗ đại sư thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hắn vẫn như cũ yên tĩnh như nước, nhưng trong lòng đã sớm nổi phong ba cự lãng. Nhãn lực hắn tự nhiên cực kỳ sắc bén, có thể nhìn ra chủ nhân ngư nhân tu này chẳng những có huyết mạch vương tộc, mà võ lực còn cực kỳ cường đại, thậm chí đã đạt đến cảnh giới thất giai. Thất giai. Đây là cửa ải quan trọng trong tu luyện giả phổ thông, nếu mà có thể một bước vượt qua, thực lực bản thân sẽ đề cao rất lớn. Mà linh quang trên người Trịnh Hạo Thiên chỉ có 3 tầng, một linh khí sư tam giai có thể đánh chết một ngư nhân vương tộc thất giai sao? Trừ phi là tên vương tộc đó bị trọng thương, hoặc là không hề có lực hoàn thủ mặc cho hắn công kích. Nếu không chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lỗ đại sư chớp mắt vài lần, đột nhiên nhớ tới Vân lão sở nhờ hắn tìm chuyện đưa Trịnh Hạo Thiên rời Vạn Kiếm Tông một tháng, mà mệnh lệnh này còn là từ vị tiền bối kia trong Vạn Kiếm Tông. Một linh khí sư tam giai xuất ngoại, thật ra là việc tương đối ngu hiểm. Đặc biệt là cực phẩm linh khí sư như Trịnh Hạo Thiên, nếu mà đổi là phái khác, sợ là đã hảo hảo che giấu hắn như bảo bối rồi, sao còn có thể cho hắn xuất điện lộ diện, cố ý sai ra ngoài chứ? Vị lao tiền bối kia nếu không lo lắng an nguy của Trịnh Hạo Thiên, nhất định là có đạo lý diện hoặc là đã an bài sẵn mọi chuyện. Hắn chẳng những mang ngư nhân tu đến, hơn nữa còn lại là ngư nhân tu trên người ngư nhân cường giả thất giai. Đến bây giờ, Lỗ đại sư đã có thể khẳng định, người trẻ tuổi này trên người nhất định có bảo bối bí mật nào đó, mới có thể giúp Trịnh Hạo Thiên làm ra chuyện không có khả năng như thế này. Tâm niệm chuyển động một lát, Lỗ đại sư chậm rãi để ngư nhân tu xuống, nói, trên ngư nhân tu này vẫn còn khí hung sát. Nếu mà sử dụng, nhất định sẽ mang tới không ít phiền toái. Ta cho ngươi một ngư nhân tu khác, 3 ngày sau, ngươi tới lấy linh bút. Dứt lời, hắn cúi đầu tiếp tục nghiên cứu ngọc bài trước mặt. Trịnh Hạo Thiên liên tục cười khổ nhìn vị lão nhân tính tình cổ quái trước mặt. Bất quá, phàm là thiên tài tuyệt đỉnh tinh thông phương diện đặc thù nào đó, thường thường cũng là như thế. Mỉm cười không người thật sau, Trịnh Hạo Thiên xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn cũng không biết, sau khi hắn rời đi, ánh mắt Lỗ đại sư lập tức rời khỏi ngọc bài. Hắn giọng như tự nhủ, hảo tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, khiến cho lão đầu ta phải mệt nhọc một phen, luyện chế một cây linh bút đỉnh phong trong linh khí sư cho ngươi. 3. Rời khỏi chỗ của Lỗ đại sư xong, tâm Trịnh Hạo Thiên đoán thầm không thôi. Vừa rồi nghe Lỗ đại sư nói, đổi thành một ngư nhân tu khác. Nếu như thân phận Lỗ đại sư không phải vượt xa hắn có thể với tới, hắn cơ hồ đã muốn chửi ầm lên rồi. 2 tháng trước, Lỗ đại sư nói như chém đinh chặt sắt, muốn luyện chế linh bút thích hợp. Cần phải tự mình liệp sát ngư nhân, hơn nữa cũng phải tự lấy ngư nhân tu xuống. Mà đợi đến lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ, Lỗ đại sư lại xoay chuyển một vòng, cư nhiên nói như vậy. Đến bây giờ, nếu mà Trịnh Hạo Thiên không biết lão nhân này đang cố ý làm khó mình, vậy thì hắn cũng quá ngu ngốc rồi. Bất quá, cho dù Lỗ đại sư làm như vậy là có ý đồ gì, chỉ cần 3 ngày sau hắn có thể nhận được linh bút, thì hắn cũng sẽ không một câu oán hận. Vừa nghĩ tới số lượng linh thạch trên ngọc bài không còn đủ, mà 1 tháng sau Vạn Bảo Hiên sẽ cử hành buổi đấu giá, Trịnh Hạo Thiên cũng có chút đau đầu. Hắn khẽ thở dài một tiếng, trở về nội viện Bạch Thảo Phong. Lúc này, trong viện có 2 người đang cao hứng bàn chuyện gì đó, sau khi thấy Trịnh Hạo Thiên đến, bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên. Trịnh Sư Huynh, ngài đã trở lại. Trịnh Huynh, chuyện tốt rồi chứ? 2 đạo thanh âm bất đồng cơ hồ đồng thời vang lên. Người đang hưng phấn nói chuyện chính là Vương Vũ. Dĩ nhiên người nói chuyện với hắn là một môn hạ đệ tử bên trong Bạch Thảo Phong Hoắc Khánh Cương. Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói, Hoắc Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt hắn đông nhiên rơi lên trên người này, song mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, Hoắc Khánh Cương trong trí nhớ của hắn cùng Hoắc sư huynh này có chút bất đồng. Linh quang đôi mắt chợt lóe, Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói, "Hoắc sư huynh, ngươi đã đột phá tứ giai, chân thành chúc mừng." Vẻ mặt Hoắc Khánh Cương chớp động không che giấu vẻ vui mừng, nói, "Tiểu đệ có thể đột phá đến tứ giai, đều là nhờ diễm phúc của mấy vị sư huynh." Trịnh Hạo Thiên không giải thích được, nói, "Là sao?" Hoắc Khánh Cương nhẹ giọng nói, "Sau khi ngài và Hoa sư huynh trở về, môn hạ đệ tử trong Bạch Thảo Phong chúng ta liền có ưu đãi rất lớn. Hai tháng này tiểu đệ lĩnh được không ít đan dược xa xỉ, hơn nữa trải qua lần cảm ngộ trong kiếm hải trước, cho nên mới may mắn đạt tới tứ giai." Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, ngày đó ở kiếm hải, trên đỉnh Bạch Thảo Phong trừ bọn họ ra còn có Hoắc Khánh Cương sắp đạt cực phẩm, lần này có đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Đột nhiên trên mặt Hoắc Khánh Cương hiện lên một tia xấu hổ, nói không ra lời. Vương Vũ cười nói, "Hoắc huynh, ngươi đã muốn quyết định, không bằng sảng khoái mà nói ra đi." Trịnh Hạo Thiên liếc nhìn Hoắc Khánh Cương, cười nói, "Hoắc sư huynh, chúng ta đã là sư huynh đệ, thì cũng không cần che giấu nhau, ngươi có việc xin cứ nói." Hoắc Khánh Cương gật đầu mạnh một cái, nói, "Trịnh sư đệ, ta muốn trở thành người truy tùy cho ngươi." Trịnh Hạo Thiên giật mình, nghiêng đầu liếc nhìn lại Vương Vũ hai cái, nói, "Hoắc sư huynh phụng mệnh tới đây hỏi thăm ta, ta cũng đành phải ăn ngay nói thật." Trịnh Hạo Thiên nhất thời thoải mái, mình đột ngột mang theo ngoại nhân vào, thuần phàn cao nếu mà không quan tâm tới, thì có quỷ mới tin. Hoắc Khánh Cương không người thật sâu với Trịnh Hạo Thiên. Thành khẩn nói, "Trịnh sư huynh, ngày xưa ngài ra mặt báo thủ cho các vị sư huynh đệ xong." Hoắc Mô cũng lập lời thề, "Mạng này đã bán cho huynh. Tiểu đệ biết một chút vũ kỹ của mình trong mắt ngài không đáng là gì, nhưng tiểu đệ tuyệt không muốn gì, chẳng qua có thể đi theo huynh tiền hô hậu ủng là hài lòng rồi." Ánh mắt của hắn trong suốt như nước, thanh âm kiên định, hiển nhiên đã suy tính vấn đề này không phải ngày một ngày hai. Trịnh Hạo Thiên khó xử, lại nghe Vương Vũ một bên thấp giọng nói, "Trịnh huynh, ta đã nghe qua công tích vĩ đại của huynh trong miệng Hoắc huynh, nói một lời không khách khí, chỉ cần huynh tu luyện, khẳng định là tiền đồ vô lượng, nhưng mà thời gian và tinh lực huynh cũng có hạn, nếu như bên cạnh có vài người sai sử lặt vặt, thì cũng trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của huynh." Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định, nói, "Hoắc sư huynh, chúng ta mọi thứ vẫn như cũ là sư huynh đệ, còn người truy tùy gì đó thì trước khi tiểu đệ tân chức thất giai, cũng không nên đề cập tới nữa." Hoắc Khánh Cương vừa nghe lời này, tâm tình như tảng đá đè nặng cũng buông lòng xuống. Nếu như nói Vương Vũ muốn trở thành người truy tùy của Trịnh Hạo Thiên là vì đầu tư cùng lợi ích tương lai, thì Hoắc Khánh Cương lại hoàn toàn vì báo đáp ân tình ngày xưa. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không có đám người Trịnh Hạo Thiên thì mấy sư huynh đệ hắn đã chết mà cừu hận cũng tuyệt không báo được. Trịnh Hạo Thiên mở túi không gian ra, đưa cho Vương Vũ, nói, "Vương huynh, mời giám định đồ bên trong đó, đồng thời hai vị đều tự mình chọn lựa một kiện thích hợp." Vương Vũ nhận lấy, vừa nhìn trong miệng đã không khỏi một trận tê dại. Ở trong túi không gian này, bảo quang tứ phía, cư nhiên có hơn 10 chủng loại linh khí kiểu dáng bất đồng. Vương Vũ mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao cũng là tán tu, chưa từng thấy được nhiều linh khí như thế ở cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu, lại thấy vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên và Hoắc Khánh Cương rất bình tĩnh, không khỏi âm thầm kêu xấu hổ. Lúc này, ý niệm duy nhất trong đầu Vương Vũ chính là, nhân vật khí độ như thế, quả nhiên không thể tầm thường so được. Song, hắn cũng không biết, sau khi tiến vào Vạn Kiếm Tông, hơn 10 món linh khí cũng không cách nào làm họ rung động nữa. Ở đây 3 ngày, Trịnh Hạo Thiên tiếp tục tu luyện kiếm kỹ trên đỉnh núi. Sau khi chiến đấu sinh tử với Ước Sát, trước mắt hắn giống như được khai sáng, một thân linh lực tiến bộ như bay. Chỉ trong 3 ngày, hắn đã lần nữa đả thông 3.000 con tiểu long, làm cho lúc này có thể phóng ra thêm 3.000 kiếm quang. Sau đó, hắn lấy Thương Long Thiện Trượng kích phát 3.300 con tiểu long, kể cả 2.000 con tiểu long lúc đầu nữa. Những con tiểu long này cùng nhau chui vào khí xoáy tụ. Đây cũng là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, không phải dễ dàng để lộ ra. 300 con tiểu long có thể bạo liệt một lần, 6.000 con đủ cứu hắn 20 tánh mạng rồi. Cứ như vậy, 3 ngày thoáng qua nhanh như gió, Trịnh Hạo Thiên lại lần nữa đi tới trước cửa Lô Đại Sư. Chương 63, Phù Triện Bạo Liệt. Dưới sự hướng dẫn của kỳ quan thú, Trịnh Hạo Thiên quen thuộc đi vào nội sảnh. Lô Đại Sư vẫn như cũ ngồi trên ghế dựa rộng rãi, hắn liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên. Đôi môi nhẹ giật giật, cũng không biết đang nói thầm cái gì. Chậm rãi đứng lên, Lỗ Đại Sư nói, "Ngươi tới đây." Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, vội vàng nói, "Vâng, Lỗ Đại Sư, vạn bối tuân lệ." Trong lòng hắn âm thầm kỳ quái, đã gặp Lỗ Đại Sư cũng có mấy lần, mỗi lần vị lao nhân này đều lạnh lùng với hắn, mặc dù không đến nổi nhìn như không thấy, nhưng đứng dậy chào đón còn chủ động mời, lại là lần đầu tiên. Lỗ Đại Sư nhìn hắn thật sâu, sau đó từ trên bàn cầm lên một hộp ngọc. Hắn tự tay nhẹ nhàng đóng nắp hộp trơn nhắn lại, vẻ mặt tựa hồ mang theo một tia thần sắc không nỡ. "Cầm lấy đi." Lỗ Đại Sư vung tay lên, ném hộp ngọc tới. Trịnh Hạo Thiên đưa tay bắt lấy, đã nắm chặt hộp ngọc trong tay, trong lòng mừng thầm, bởi vì từ thần sắc của Lỗ đại sư mà đoán, thì hộp ngọc này chứa đựng tuyệt đối không phải vật phàm. Nhẹ nhàng mở ra, Trịnh Hạo Thiên không khỏi giật mình. Một màu đen tuyền, linh bút không chút hấp dẫn nằm ở trong hộp ngọc. Nếu mà từ bên ngoài nhìn thử, thì màu sắc cùng hoa văn linh bút này thậm chí còn thua xa linh bút mà Trịnh Hạo Thiên mua với giá 50 linh thạch. Bất quá Trịnh Hạo Thiên cũng biết, Lỗ đại sư tuyệt đối không lấy ra một thứ bỏ đi đưa hắn, làm danh tiếng của mình bị bại hoại. Đưa tay, nhẹ nhàng cầm cây bút, vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên kính trọng cùng chân quý lấy cây linh bút đen tuyền này ra. Lỗ đại sư vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt hắn, lúc này mới chậm rãi gật đầu, tương đối hài lòng với thái độ hắn. Trịnh Hạo Thiên cầm cây bút, nhất thời đưa một cỗ linh lực tinh túy vào. Sau một khắc, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Khi hắn đưa linh lực vào cây linh bút này, cây bút liền phóng ra hào quang u ám, mặc dù cỗ ánh sáng này không mãnh liệt, nhưng mà lấy nhãn lực của Trịnh Hạo Thiên, lại có thể nhìn ra rõ ràng. Hơn nữa khi hắn cảm ứng thử, hào quang này cũng không tiêu tán, ngược lại tạo thành một đạo luân hồi. Đúng vậy, bản thân linh bút có cấu tạo tương đối kỳ lạ, nó giống như một vòng luân hồi khổng lồ, tất cả lực lượng đều vận chuyển luân hồi trong đó, làm cho Trịnh Hạo Thiên cực kỳ dễ dàng cảm ứng được. Lỗ đại sư cao giọng, cây linh bút này là một trong linh bút tốt nhất mà Lao Phu tạo ra, cán bút làm bằng thông thiên mục, bên ngoài có khắc trận đồ tinh xảo. Về phần ngọn bút chính là ngư nhân tư của chiến tướng ngư nhân thập giai cùng nhãn mi của kim cương cự viên tạo thành. Tâm tình Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên, những tài liệu này chân quý vượt xa trong tưởng tượng hắn. Bây giờ, một chút oán khí trong lòng hắn cũng đã biến mất sạch sẽ. Lỗ đại sư nhẹ nhàng vung tay lên, nói, tên cây linh bút này là ngưng tâm bút, ngưng tụ kết tinh tâm huyết của lão phu, hy vọng rơi vào tay ngươi, sẽ không bị bôi nhỏ. Trịnh Hạo Thiên khom người thật sâu, nói, ngài yên tâm. Vạn bối nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Lỗ đại sư gật đầu, xoay người tiến vào trong. Trịnh Hạo Thiên đang do dự có nên nói lời cảm tạ hay không, thì kỳ quan nhân bên người hắn đã ra dấu tiễn khách. Khẽ lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên trở về đình viện Bạch Thảo Phong, hắn nói một chút với Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương, liền một mình tiến vào thạch thất bắt đầu bế quan. Ở bên trong thạch thất, hắn mở một tấm không bạch phù triện tứ giai ra. Phù triện tứ giai mặc dù cũng không phải hắn lần đầu luyện chế, nhưng mà sử dụng ngưng tâm bút này lại là lần đầu. Lấy một khối linh thạch ra, đặt trên ngưng tâm bút, một cỗ linh lực đột nhiên bắn ra, làm khối linh thạch trôi lơ lửng giữa không trung. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thầm bội phục, linh bút trước kia mặc dù cũng có thể dẫn linh lực đi, nhưng cần dựa vào ý niệm điều khiển. Mà ngưng tâm bút này chỉ cần phía trên có linh thạch lập tức có thể tự động kích hoạt năng lực đặc thù, miễn cho linh khí sư bị phân tâm. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên lập tức dứt bỏ hoàn toàn tạp niệm. Linh lực hắn trong nháy mắt đã tập trung vào linh bút. Khí xoáy tụ bên trong nao vực lại hiện ra 8 cái ấn ký phụ triện bất động. Những ấn ký phụ triện này mỗi tấm đều dễ dàng nhận biết, quét thần niệm qua mỗi tấm phụ triện, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng quyết định. Tinh thầy phụ triện hệ hắc ám. Mặc dù đạo phụ triện này ở phụ triện hắc ám là phụ triện nhất giai, nhưng đồng thời phụ triện này cũng có thực dụng lớn nhất. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra một số phụ triện đi đổi linh bảo điểm sổ, thì luyện chế tinh thầy phụ triện là lựa chọn đúng nhất. Vân Thải Diệp từng nói qua, cho dù hắn có luyện chế bao nhiêu tịnh tẩy phụ triện, thì Vạn Bảo Hiên cũng sẽ thu lấy toàn bộ. Trên thế giới này, số lượng luyện yêu vũ giả thật sự rất nhiều, căn bản không có người nào có thể thống kê ra hết. Hơn nữa, nghe nói thế lực trong Vạn Bảo Hiên thậm chí còn khuyết trương đến các khu vực nhân loại khác trên đại lục. Cho nên, tịnh tẩy phụ triện loại bảo vật này vĩnh viễn sẽ không mất nguồn tiêu thụ. Khi hắn đã quyết định rồi, ấn ký tịnh tẩy phụ triện nhất thời càng rõ ràng lên, còn ấn ký mấy tấm phụ triện khác liền tương đối ảm đạm lại. Hơn nữa còn ẩn vào bên trong khí xoáy tụ. Trịnh Hạo Thiên cầm linh bút trong tay, nhẹ nhàng điểm xuống. Khi đầu ngọn bút tiếp xúc đến không bạch phù triện, vô số linh lực nhất thời dọc theo ngưng tâm bút quần quần đổ xuống, tuyệt đại đa số linh lực đều lấy một phương thức đặc biệt lưu lại trên phù triện, hơn nữa còn bị lực lượng kỳ lạ nào đó trói buộc lại, trở thành một phần không thể thiếu của phù triện. Mà một số linh lực cũng đang phiêu đãng luân hồi trong linh bút đặc thù này. Bọn nó tựa hồ muốn trùng kích vào thân thể Trịnh Hạo Thiên, nhưng mà dưới ước thúc của lực lượng ấn ký, cùng với trói buộc luân hồi trong linh bút, bọn nó cũng không thành công. Long Trịnh Hạo Thiên kịch liệt dao động, nếu như lúc này không phải bằng vào linh bút tiến hành luyện chế phụ triện như thế, thì hắn thậm chí cũng bởi vì thất thủ mà làm cho phụ triện này trở thành phế vật rồi. Cây ngưng tâm bút này, lại có thể chống đỡ được linh lực trùng kích vào bản thân Ngọc Phụ Sư, đúng là năng lực nghịch thiên. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng này, nhưng cho dù là vậy, đây cũng là năng lực ngoài sức tưởng tượng. Không trách được ngay cả người có địa vị như Lỗ đại sư, ở thời khắc giao linh bút cho hắn, cũng có chút không nhịn nổi. Trong lòng hắn kinh hỉ, có thể đạt được bảo bối như vậy, tự nhiên là chuyện mừng đến điên cuồng rồi. Chẳng qua là, nhân tình này thật sự quá lớn, làm cho hắn có chút thấp thỏm bất an. Lỗ đại sư làm như vậy, đến tột cùng là có dụng ý gì? Lòng hắn suy tư, nhưng tay vẫn không ngừng, linh bút trong nháy mắt đã hoàn thành nét khắc. Hiện tại là lúc phải thu bút lại, nhưng mà lúc này, Trịnh Hạo Thiên vẫn suy nghĩ mông lung. Từ trong nghi hoặc tỉnh ngộ lại, liền kinh ngạc, mình cư nhiên vẫn điều khiển linh bút khắc lên phù triển nữa. Linh lực từ đầu ngọn bút quần quần không ngừng truyền đến. So với lộ tuyến lúc trước không khác một tia. Hô hấp của Trịnh Hạo Thiên vào giờ phút này cơ hồ muốn dừng lại. Mặc dù động tác trên tay hắn có chút cố cầm cự, nhưng vẫn không có sai sót nào. Có điều, lòng hắn đang gặp phải cơn sóng khổng lồ cấp độ 12 đánh vào. Chuyện này, cư nhiên có thể được sao? Từng giọt linh lực xông vào trong phụ triện, tầng linh lực sau cũng không xung đột với tầng trước, mà tạo thành trạng thái chồng chất ổn định. Không những như thế, trên tấm phụ triện đã bành trướng ra khí tức vượt qua cực hạn tứ giai, đạt tới tầng cao hơn. Tâm tình Trịnh Hạo Thiên mừng như điên, nếu mà hắn thật sự có thể đủ luyện chế phụ triện cao hơn, chẳng phải sẽ bán được linh bảo điểm sổ càng nhiều sao? Hít một hơi khí lạnh thật sâu, đôi mắt kích động từ từ bình tĩnh lại. Nhiều lần giao chiến sinh tử đã rèn luyện cho Trịnh Hạo Thiên sự bình tĩnh chứng trạng. Chậm rãi, ngưng tâm bút cuối cùng cũng hạ xuống, nét khắc cuối cùng đã hoàn tất. Xong, ngay thời khắc này, tấm phụ triện lại hơi giật lên, giống như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng sờ lên nó. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, hắn phản ứng cực nhanh, thân hình tận lực lui ra xa. Sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, cả tấm phụ triện nhất thời hoàn toàn bạo liệt, hơn nữa còn nổ cả bàn đá thành bột phấn. Tâm tịnh tẩy phụ triện hệ hắc ám này cư nhiên ngay trong thời khắc sắp hoàn thành lại bạo liệt ra. Hoàn hảo là Trịnh Hạo Thiên phản ứng cực nhanh, nếu mà chậm một bước, thì mặc dù không đến nỗi chí mạng, nhưng cũng khó tránh khỏi bị một chút thương tích nhỏ. Cửa phòng bị người đẩy ra, Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương đồng thời vọt vào. Trên mặt hai người bọn họ đều không che giấu được sự kinh hoàng. Trịnh Hạo Thiên đang bế quan, bên trong lại đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Cho dù có ngu ngốc cũng biết, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trong phòng là một mảnh lộn xộn, nhưng lúc ánh mắt hai người bọn họ nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên không chút tổn hại, liền không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ánh mắt Trịnh Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào tấm phù triện bạo liệt kia, trong lòng chuyển động vô số ý niệm trong đầu hiện lên. Trong mắt hắn đã không còn tất cả, cho dù hai người bọn Vương Vũ phá cửa vọt vào cũng không khiến hắn phân tâm chút nào. Phù triện này tại sao bị hư? Ngay thời khắc cuối cùng, hắn căn bản không nghĩ tới hậu quả này. Trước mắt hiện lên hình ảnh quen thuộc lúc nãy, nhất cử nhất động giống như được chiếu lại lần nữa. Đột nhiên, đôi mắt Trịnh Hạo Thiên sáng rỡ, hắn quay đầu nhìn lại phù triện vỡ vụn trên mặt đất, rốt cuộc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cất tiếng cười dài, nói, hiểu rồi, thì ra là vậy. Dứt lời, hắn tự tay vô một cái, trong nháy mắt dùng phương pháp phù quang lược ảnh rồi như kiếm quang phóng đi. Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương hai mặt nhìn nhau, im lặng thật lâu. Chương 64, siêu cấp phù triện thất giai. Vân Trường Quỹ, xin cho ta không bạch phù triện ngũ giai trở lên và mực nước tương ứng của nó. Bên trong Vạn Bảo Hiên, Trịnh Hạo Thiên khẽ cười nói. Vân Thải Diệp mang vẻ mặt kinh ngạc, nói, Trịnh công tử, ngài cần những đồ này làm gì? Nếu như Trịnh Hạo Thiên chỉ muốn không bạch phù triện ngũ giai, thì nàng có lẽ sẽ phỏng đoán. Trịnh Hạo Thiên đã tấn thăng lên ngũ giai. Mặc dù tốc độ này có chút khó tin, nhưng đã quen thuộc với những kỳ tích trên người hắn, thì tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Nhưng lần này Trịnh Hạo Thiên lại cần không bạch phù triện ngũ giai trở lên, Vân Hải Diệp cũng có chút đau đầu. Chỉ sợ cho dù trí tưởng tượng của nàng phong phú đến đâu, cũng không tin Trịnh Hạo Thiên đã một bước lên trời, tấn thăng đến cảnh giới thập giai. Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, trên mặt hắn mang theo tia đắc ý cùng tươi cười không che giấu được. Vân trưởng quỹ, Trịnh Mộ cần những thứ này, chẳng qua là để dự trữ mà thôi, bởi vì Trịnh Mộ tin tưởng, ngày sau mình nhất định có thể tấn thăng thập giai đỉnh phong. Thần tình trên mặt Vân Thải Diệp có chút cổ quái, nàng biết, đây nhất định là Trịnh Hạo Thiên qua loa trả lời cho xong, nhưng nếu hắn không muốn nói, thì nàng cũng không thể làm gì. Hờn dỗi xem xét Trịnh Hạo Thiên, trên mặt Vân Thải Diệp tràn đầy phong tình động lòng người. Nếu đổi lại là một người trẻ tuổi bình thường, cho dù miễn cưỡng trấn trụ được tâm tình, nhưng linh hồn khẳng định cũng bị câu đi một nửa. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư ở chung lâu ngày, hơn nữa bên cạnh có một trang mạt mạt vô địch mị hoặc, cho nên lúc này hắn không hề sợ hãi, mà như không thấy sắc đẹp động lòng người này, ngay cả nhịp tim hay ánh mắt đều không có chút biến hóa. Vân Thải Diệp than nhẹ một tiếng, thành thành thật thật nói, được rồi, nếu Trịnh công tử cần thì Thải Diệp làm theo là được. Nàng phân phó cho người chuẩn bị vật phẩm, đồng thời nghiêm nghị nói, Trịnh công tử, buổi đấu giá một tháng sau, ngài có muốn tham gia hay không? Dĩ nhiên tham gia. Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói, hắn đối với vật phẩm trong buổi đấu giá này, trong lòng đã chờ mong thật lâu. Vân Thải Diệp khẽ động, nói, Trịnh công tử, nếu như người muốn tham gia, nhất định phải trong 10 ngày tích góp được ít nhất là 1.000 linh bảo điểm sổ, đây là ngưỡng cửa thấp nhất trong buổi đấu giá. Trịnh Hạo Thiên thấy buồn cười, nói, Vân trưởng quý yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta nhất định mang phụ triện tới đây. Hiện tại, hắn tràn đầy tự tin đối với năng lực luyện chế phụ triện của mình, mà loại tự tin này hóa thành một cỗ khí thế tự nhiên xuất ra ngoài. Vân Hải Diệp đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên rời đi, cũng không biết trong lòng nàng dự tính như thế nào, đôi mắt như mặt nước dần dần mơ hồ đi. 3. Lúc Trịnh Hạo Thiên trở về Bạch Thảo Phong, mới phát hiện ra gian phòng lộn xộn đã được sửa sang thỏa đáng. Hắn xấu hổ chắp tay tạ ơn về phía Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương, mặc dù hai người bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành người truy tùy cho hắn. Nhưng để cho hai vị tu luyện giả tứ giai đi làm chuyện này, cũng thật sự là quá kinh người. Vương Vũ khẽ khoát tay, nói, Trịnh huynh, chúng ta đã thu thập những vật trong đó thỏa đáng, huynh xem một chút, có cần lại vật nào không, nếu mà không có thì chúng ta liền bỏ chúng đi. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên âm thầm dựng ngón tay cái lên, tâm tư Vương Vũ quả thật cẩn thận, vượt xa người bình thường có thể so sánh, chỉ là hai bên còn đang trong giai đoạn hòa hợp nhau, nếu mà muốn hoàn toàn tín nhiệm, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều. Lần nữa đóng cửa phòng lại, Trịnh Hạo Thiên lấy ra không bạch phù triện ngũ giai. Trải tấm phù triện lên mặt bàn, lòng Trịnh Hạo Thiên có chút kích động. Ngọc phù sư tứ giai, cư nhiên muốn luyện chế phù triện ngũ giai, loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Bất quá lúc này lòng Trịnh Hạo Thiên lại tràn đầy tự tin, lòng tin này mãnh liệt đến cực điểm. Bởi vì khi hắn vận hành ngưng tâm bút lần nữa, hắn đã mơ hồ cảm thấy, biến hóa trên nó, khi lực lượng quang minh cùng hắc ám trong cơ thể mình kết hợp lại, liền sinh ra quan hệ cộng hưởng với linh bút. Ba bên hỗ trợ lẫn nhau, trong một khắc phảng phất như tạo thành một chỉnh thể hoàn hảo. Nhưng đáng tiếc là, không bạch phụ triện tứ giai không đủ khả năng thừa nhận, cho nên ngay thời khắc cuối cùng, cả phụ triện toàn bộ bạo liệt ra. Bất quá lúc này trải trên mặt bàn, lại là một tấm không bạch phù triện ngũ giai, so với phù triện tứ giai, nó có đủ khả năng dung nạp linh khí khổng lồ. Long chậm rãi bình tĩnh lại, hắn lấy linh bút ra, thả linh thạch lên, lần nữa bắt đầu chế tạo. Tinh thầy phù triện hệ hắc ám đối với hắn mà nói, đã không còn bất kỳ khó khăn, chuyện làm hắn không nắm chắc duy nhất là, lúc chế cần phóng ra bao nhiêu linh lực, hơn nữa cuối cùng trở thành phù triện cấp mấy. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao, bán ra càng được giá. Mà Trịnh Hạo Thiên muốn trong thời gian ngắn nhất gom góp được nhiều linh bảo điểm sổ, hắn nhất định phải luyện chế Tịnh Tẩy Phù Triện hệ Hắc Ám có đẳng cấp cao nhất. Linh lực khổng lồ dọc theo ngưng tâm bút rót vào không bạch phù triện, từng giọt linh lực tản ra, làm cho phù triện trở nên linh động. Lúc này Trịnh Hạo Thiên cầm linh bút trên tay, giống như một con thần vật, đang giao tính mạng cùng ý chí vào trong phù triện. Đây là Trịnh Hạo Thiên từ trong một khắc thần kỳ tiễn bạo liệt ra mà học được. Luyện khí sư kiệt xuất chân chính không chỉ có thể chế tạo ra linh khí và bảo khí cường đại, mà bọn họ thậm chí còn có thể rót ý chí của mình vào trên linh khí được tạo ra. Giống như trận đồ dưới thần kỳ tiễn từng giọt rót linh khí vào, bọn nó đã làm thần kỳ tiễn cường đại lên không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt giao tất cả ý chí cả đời lên trên thần kỳ tiễn. Mà lúc Lỗ đại sư chế tạo ngưng tâm bút, cũng tận tâm tận sức, dùng ý chí cùng tâm huyết quán thâu vào nó. Cho nên linh bút này mới có thể sinh ra năng lực cộng hưởng cùng Trịnh Hạo Thiên. Để lúc hắn luyện chế phù triện, có thể đạt được đột phá. Mà lúc này, khi Trịnh Hạo Thiên khắc phù triện, cũng không còn theo dạng dập khuôn, mà đã không ngừng quán thâu tâm ý mình vào nó. Ngay thời khắc hắn luyện chế phù triện kia, cũng giống như đồng thời tôi luyện ý chí cùng kiên nhẫn của mình, đối với tu luyện ngày sau có chỗ tốt rất lớn. Một tia chân khí vận hành trong linh bút, cố định đường đi của linh lực vào không bạch phù triện. Loại lộ tuyến này mặc dù thoạt nhìn đơn giản dễ dàng, nhưng nếu như không phải là Ngọc Phù sư, không trải qua vô số lần khắc tạo, không có thiên phú trong ám hệ, như vậy chỉ sợ hắn nghĩ toạt ra đầu ra, cũng không cách nào bắt chước được. Cuối cùng, Tịnh Tẩy Phù Triện hệ Hắc Ám tứ giai đã hoàn thành. Đột nhiên, vào thời khắc này, ngưng tâm bút cũng không đình chỉ lại, mà chợt cong về phía trước, lần nữa khắc lên. Ấn ký trong não vực càng rõ ràng, thậm chí còn chớp động lên hào quang nhàn nhạt, làm cho người ta thấy sống động, giống như tùy thời đều có thể phóng ra ảo giác. Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn có một loại cảm giác, nếu mà lúc này hắn vung tay lên, thì ấn ký phụ triện có thể từ khí xoáy tụ nhảy ra, hơn nữa còn phiêu đãng quanh người hắn. Linh bút trong tay khẽ run, loại run rẩy này có tần số cố định, theo mỗi lần run lên, đều có một chút linh lực giống như thiện nữ ưu hồn rơi vào trên phụ triện, mỗi một giọt linh lực rơi vào, lại hoàn toàn bảo trùm linh lực rơi vào ban đầu. Một tầng chồng lên một tầng, không sai chút nào. Cũng chỉ có ấn ký phụ triện tạo thành trong khí xoáy tụ, mới có thể làm được khống chế chuẩn xác kinh khủng như thế. Cuối cùng, khi tầng linh lực bao trùm lên lần nữa hoàn thành, Trịnh Hạo Thiên bỗng nhiên dừng lại, thu hồi linh bút. Mặc dù vào thời khắc này, hắn cảm thấy vẫn còn dư lực, nhưng cũng quyết đoán ngừng lại, loại phương thức vẽ trồng lên này dù sao cũng đã thử một lần, có thể thuận lợi trồng lên một tầng đã đủ cho hắn vui mừng quá đỗi rồi. Về phần nhiều thêm, thì phải thử từng bước, không thể hy vọng xa vời một ngụm ăn sạch như một tên mập mạp. Thần tình kinh hỉ nhìn phụ chuyện này, Chính Hạo Thiên mạnh mẽ áp chế tiếng giống to trong lòng, hắn từ trong túi không gian lấy ra dụng cụ giám định. Dùng thủy tinh cầu nhẹ nhàng ngắm ngay phương hướng phụ triện, tia sáng yếu ớt trên phụ triện đảo qua, lúc này thủy tinh cầu liền hiện lên một hàng chữ. Tinh tẩy phụ triện ngũ giai hệ hắc ám. Ngũ giai. Quả nhiên là ngũ giai. Lòng Trịnh Hạo Thiên vui đến mức cơ hồ muốn bể ra. Trồng lên một tầng thì gia tăng một cấp, như vậy hai tầng, ba tầng thì sao? Nếu mà có thể trồng đủ bảy tầng, đây chẳng phải trở thành đại phụ triện thập giai sao? Hít sâu một hơi lãnh khí, Trịnh Hạo Thiên không chút chần chờ. Lập tức lấy ra một tấm không bạch phù triện thập giai, hắn như trước cầm lấy ngưng tấm bút, bắt đầu chế tạo. Dưới sự giúp đỡ của ấn ký phù triện ở trong não vực, hắn dễ dàng hoàn thành tầng linh lực thứ nhất, mỉm cười, hắn tự nhiên khắc tiếp tầng thứ hai. Làm tầng thứ hai xong, hắn cũng không ngưng bút, mà tiếp tục khắc. Chỉ chốc lát sau, tầng thứ ba hoàn tất. Đống nhiên vào lúc này Trịnh Hạo Thiên đột ngột nổi lên một cảm giác kiệt lực. Hắn cắn răng một cái, tiếp tục kiên trì, tầng linh lực thứ tư lần nữa trồng lên. Nhưng mà sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Linh lực tầng thứ tư trồng lên, cư nhiên gây cho hắn áp lực rất lớn, một cỗ linh lực mãnh liệt không ngừng trùng kích vào thân thể hắn, làm cho cả người hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác tê dại mãnh liệt này. Hắn lập tức hiểu ra, trồng tầng thứ ba đã là cực hạn, mà trồng tầng thứ tư, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể thừa nhận. Thân thể lập tức bành trướng lên, sau một khắc hắn đã hoàn toàn yêu hóa biến thân cuồng bạo hùng vương. Khi thân thể hắn biến thành yêu thú xong, một chút trùng kích của linh lực này đối với hắn mà nói cũng không thành vấn đề gì. Bất quá cho dù là thế, sau khi linh lực tầng thứ tư trồng lên hoàn tất, Chính Hạo Thiên cũng quyết đoán ngừng lại. Khôi phục thân thể nhân loại, hắn thử một chút, quả nhiên không ngoài dự liệu, trải qua 4 tầng, phù triện này đã thành tịnh tẩy phù triện thất giai. Hắn thở dài một hơi, trải qua kinh nghiệm lần này, hắn rốt cuộc cũng khảo nghiệm ra cực hạn của mình ở đâu. Lục giai là cực hạn của thân thể nhân loại, mà thất giai nhất định phải vận dụng yêu hóa biến thân. Bất quá, đối với hắn mà nói, không bạch phù triện lục giai đã là quá dư rồi. Hắn lấy một tấm không bạch phù triện lục giai ra, tiếp tục cố gắng. Chương 65, Linh Bảo Điểm Sổ. 10 ngày sau, Trịnh Hạo Thiên lần nữa đi tới chi nhánh Vạn Bảo Hiên, lần này, Vân Thải Diệp dĩ nhiên đã sớm ở trong phòng chờ lâu. Trên mặt nàng là một nụ cười hưng phấn, đôi mắt không chút che giấu có một tia chờ mong. Nếu mà đơn thuần là thương nhân bình thường, thì vẻ mặt nàng lúc này hiển nhiên không hợp cách. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên là người hợp tác, bộ dạng nàng biểu hiện sẽ làm cho Trịnh Hạo Thiên sinh ra hảo cảm với nàng. Trịnh công tử, lần này ngài đến, hẳn là mang tin tức tốt cho ta. Vân Thải Diệp cười híp mắt nói. 9 ngày trước, Hoắc Khánh Cương trên Bạch Thảo Phong đột nhiên đi tới chi nhánh Vạn Bảo Hiên, mua lấy 2.000 không bạch phụ triện tứ giai và lục giai cùng mực nước tương ứng. Gặp được Trịnh Hạo Thiên, Vân Thải Diệp liền không nói hai lời mà vào vấn đề chính. Trịnh Hạo Thiên cần phụ triện tứ giai tự nhiên không có gì lạ, nhưng mà phụ triện lục giai thì đủ làm người khác quá mức kinh ngạc rồi. Bất quá Vân Thải Diệp biết, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không phải người thối tha, nếu hắn chữ phụ triện lục giải có số lượng khổng lồ, thì chắc chắn sẽ không muốn chất đống bọn nó trong túi không gian. Chẳng qua là, một linh khí sư tứ giai lại có thể chế tạo ra phụ triện lục giai sao? Cái nghi vấn này, phải thấy mới có thể cởi bỏ. Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hắn móc ra 100 cái phụ triện, chỉnh tề đặt ở trên bàn. Vân Trường Quỹ, đây là Trịnh Mỗ trong 10 ngày luyện thành. Không biết trừ đi số tiền những vật phẩm thiếu quý phòng, thì có thể còn lại bao nhiêu linh bảo điểm sổ. Vân Thải Diệp cười khanh khách, nói, công tử cứ đùa, để Thải Diệp kiểm tra một chút. Nàng cầm một tấm phù triện lên mở ra, vừa nhìn vào trong mắt nhất thời sáng lên. Tinh tẩy phù triện hệ hắc ám. Chính Hạo Thiên lựa chọn luyện chế phù triện này cũng không ngoài ý liệu nàng, bởi vì giá bán phù triện này rõ ràng cao nhất. Bất quá, đối với Vân Thải Diệp mà nói, giống như trước hy vọng Trịnh Hạo Thiên mỗi lần đều dùng tịnh tẩy phù triện hệ hắc ám giao dịch với nàng. Bởi vì loại tịnh tẩy phù triện này là đồ tốt mà có tiền chưa chắc mua được. Lấy ra dụng cụ thủy tinh cầu tốt nhất, chiếu xạ một chút về phía phù triện, khi Vân Thải Diệp thấy được dòng chữ hiện ra trên đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mê người. Lục giai, cư nhiên là tịnh tẩy phù triện ám hệ lục giai. Đôi mắt Vân Thải Diệp lưu chuyển thần quang, tựa hồ kìm lòng không được nói, "Chính công tử, thì ra ngài thật sự là thiên tài ngọc phù sư trăm năm khó gặp mà." Chính Hạo Thiên khẽ mỉm cười, làm một ngọc phù sư mặc dù không đạt được truyền thừa của một môn phái cụ thể, nhưng hắn cũng biết trong ngọc phù sư có một truyền thuyết tương đối rộng rãi. Mỗi một cấp ngọc phù sư cũng chỉ có thể luyện chế ra phù triện đẳng cấp phù hợp với hắn, hoặc là thấp hơn hắn. Đây là bởi vì lúc luyện chế ra phù triện, bên trong mỗi người đều có dẫn lực bất đồng. Cho nên, muốn luyện chế phù triện vượt cấp, cơ hồ là một việc không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà có một số thiên tài linh khí sư, lúc bọn họ luyện chế phù triện, không chỉ có thể luyện chế ra phù triện đồng cấp, mà thậm chí còn có thể luyện chế phù triện cao hơn một cấp, thậm chí hai cấp. Nhân vật như vậy được gọi là thiên tài ngọc phù sư trăm năm khó gặp. Hơi có vẻ lúng túng, Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái nói, vân chướng quỷ quá khen, tiểu đệ gần đây nhận được một cây linh bút tốt, cho nên mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra phù triện lục giai. Hơn nữa, hắn dừng một chút, sắc mặt khẽ biến thành màu đỏ, nói, hơn nữa tiểu đệ trong quá trình luyện chế, tỷ số hao tổn thật sự không nhỏ. Vân Thải Diệp mỉm cười, nói, tỷ suất thành công 1/10 mặc dù không lớn, nhưng mà cũng phải nhìn xem luyện chế ra phù triện đến mức nào. Tinh thầy phù triện lục giai hệ hắc ám, hắc hắc, đừng nói là thành công 1/10, cho dù 1% cũng là hoàn toàn đáng giá. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhưng lòng cũng không cho là đúng. Kỳ thật hắn đã khiêm tốn một chút, bởi vì tỷ lệ luyện chế phù triện thành công của hắn cũng không phải 1/10 mà gần như là 100%. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Nếu để cho người khác biết được, hắn luyện chế phù triện vượt cấp cư nhiên có thể đạt tỷ lệ thành công 100%, thì thật sự quá mức thái quá, nghe lệnh cả người. Trong lòng Vân Thải Diệp làm ra một cái tính toán, nói, chính công tử, những phù triện này Thải Diệp có thể làm chủ, mỗi tấm mua với giá 640 linh bảo điểm sổ, hơn nữa một tấm đều trợ cấp cho ngài thêm 1.000 linh thạch, không biết ý của ngài như thế nào. Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, nói, Vân Trướng Quỷ tựa hồ đã quên, chính mộ ở Quý Hiên thiếu rất nhiều tài liệu. Vân Thải Diệp tươi cười chân thành, nói, Trịnh công tử tựa hồ cũng quên, Thải Diệp từng nói qua, chỉ cần Trịnh công tử nguyện ý luyện chế phù triện ra bán cho Vạn Bảo Hiên chúng ta, thì tài liệu luyện chế của ngài cũng do Vạn Bảo Hiên chúng ta bao chọn. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nữ tử đang cười híp mắt này lại ngay hiện tại triển lộ ra bộ mặt quyết đoán của mình. Phải biết rằng, vật liệu của phù triện lục giai cùng nhất giai cũng không giống nhau, giá của 1.000 tài liệu lục giai cũng rất kinh người. Trịnh Hạo Thiên trầm tư chốc lát, rồi lắc đầu nói, hảo ý của Vân trưởng quỹ tiểu đệ hiểu rõ, nhưng mà thực không dám giấu, trong tay tiểu đệ vẫn giữ mấy tấm phù triện, mà cũng không bán ra toàn bộ. Cho nên, Vân Thải Diệp vội vàng nói, Trịnh công tử, đây là chuyện thường tình, Thải Diệp tuyệt đối không có bất kỳ câu oán hận. Nàng dừng một chút, nói tiếp, thật ra Thải Diệp còn có một đề nghị, không biết Trịnh công tử có cảm thấy hứng thú hay không. Vân Trướng Quỷ xin cứ nói. Trịnh Hạo Thiên trầm giọng, không biết Trịnh công tử có nguyện ý làm khách tịch Ngọc Phù Sư cho Vạn Bảo Hiên trong chúng ta hay không. Vân Thải Diệp chân tâm thành ý nói, một khi ngài làm khách tịch Ngọc Phù Sư cho chúng ta, thì ngày sau vô luận là ngài cần bao nhiêu tài liệu, cũng tùy thời do Vạn Bảo Hiên cung cấp miễn phí toàn bộ. Mà ngài chỉ cần bán một nửa số phụ triện luyện chế thành công cho Vạn Bảo Hiên là đủ rồi. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên hơi động, nhưng ngay sau đó liền dập tắt ý nghĩ này. Tỷ lệ luyện chế thành công phụ triện của hắn thật sự quá cao. Nếu thật sự phải bán đi một nửa, thì quả là chỉ cần hắn ngẫm lại, liền có chút dựng tóc gáy. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đầu tiên vui mừng, sau đó lại lộ ra vẻ do dự, Vân Thải Diệp vội vàng bảo đảm nói, chúng ta có thể hứa hẹn với ngài, tuyệt đối sẽ thu mua với giá ưu đãi lớn. Nếu mà ngài còn có yêu cầu gì không hài lòng, chúng ta cũng có thể hiệp nghị giải quyết. Trịnh Hạo Thiên thở dài một tiếng, nói, Vân Quản sự, ta cũng không muốn lừa dối cô, nhưng trước mắt ta thật không thể đáp ứng. Trên mặt Vân Thải Diệp không khỏi lộ ra một tia thất vọng, thần thái trong mắt tựa hồ vào giờ khắc này cũng có chút phai nhạt. Trịnh Hạo Thiên thầm than trong lòng, bất quá đúng như hắn nói, hắn không muốn lừa gạt Vân Thải Diệp. Nếu mà hắn đáp ứng, thì tuyệt đối sẽ bán một nửa phụ triện luyện chế thành công đi. Khi đó bí mật hắn luyện chế phù triện có thể đạt tỷ lệ 100% chẳng khác nào hoàn toàn bộc lộ. Nếu đổi là một người xa lạ, hắn dĩ nhiên không ngại nói dối, nhưng mà đối mặt với Vân Thải Diệp hợp tác gần 3 năm, hắn lại không muốn lật kèo. Vân Thải Diệp dù sao cũng là nhân vật từng trải, chỉ trong nháy mắt đã điều chỉnh tâm tình, nói, nếu Trịnh công tử có điều khó nói, Vân Thải Diệp cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ hy vọng ngày sau công tử luyện chế phù triện chớ quên chỗ này có một vị nữ tử yếu đuối đáng thương đang chờ đợi ngài. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói, Vân Quản sự yên tâm, tiểu đệ bảo đảm, ta lấy bao nhiêu không bạch phù triện từ chỗ này, tối thiểu cũng sẽ bán lại 1/10 nó. Vân Hải Diệp nhất thời mặt mày hớn hở, không còn chút u sầu nào. Động tác nàng rất nhanh chóng, phân phó một tiếng nhỏ, đã có người mang những tịnh tẩy phù triện lục giai này ra ngoài. Sau đó, nàng lấy ngọc bài ra, tiến hành giao tiếp cùng Trịnh Hạo Thiên. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, vô số linh thạch từ trong ngọc bài kia nhất thời tăng lên trên diện rộng. Đặt đến số lượng 10 vạn. 10 vạn linh thạch, trong giây lát đã tới tay, điều này làm cho Trịnh Hạo Thiên có chút cảm khái không thôi. Đều nói linh khí sư kiếm tiền dễ dàng hơn xa so với luyện yêu vũ gia, hơn nữa cũng không cần đi mạo hiểm tính mạng, lúc này đúng là như thế. Vân Hải Diệp lần nữa lấy ra một ngọc bài màu hoàng kim, nói, Trịnh công tử, 20 ngày sau, mời ngài mang theo ngọc bài này tới đây, Thải Diệp sẽ đưa ngài tiến vào trong buổi đấu giá. Nàng dừng một chút, lại nói, ngọc bội này không chỉ để giao dịch trong đó, mà còn có công hiệu giấu giếm thân phận, công tử phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để thất lạc. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn thận trọng thu ngọc bài vào. Vân Hải Diệp do dự một chút, đưa tới một túi không gian, nói, đây là phần tâm ý do Thải Diệp chuẩn bị cho ngài, xin ngài nhận lấy. Trịnh Hạo Thiên liền giật mình, mở ra nhìn vào bên trong cư nhiên là mấy ngàn tấm không bạch phù triện lục giai và mực nước tương ứng. Vân Hải Diệp nghiêm nghị nói, tất cả phù triện mà ngài luyện chế cũng không chắc sẽ xuất hiện ở trong buổi đấu giá, cho nên ngài không ngại mà luyện chế nhiều lên, nói không chừng trong buổi đấu giá có thể. Trịnh Hạo Thiên có chút hiểu được, nói, đa tạ chỉ điểm. Vân Hải Diệp khẽ lắc đầu, vẻ mặt nàng tương đối ngưng trọng, nói, công tử, Thải Diệp gần đây nhận được một tin tức, cũng không biết là chính xác hay không. Bất quá, nếu ngài có thì giờ rảnh, không ngại luyện chế sinh mệnh phù triện cùng linh quang phù triện tứ giai nhiều một chút. Có lẽ 3 tháng sau, ngài sẽ nhận được. Tâm tình Trịnh Hạo Thiên run lên, có thể suy đoán từ hai loại phù triện này. Hắn mơ hồ cảm thấy, nhất định có gì mà mình chưa biết, chẳng lẽ một số chuyện nguy hiểm sắp phát sinh sao? Đúng vào lúc này, ngọc bài trên người hắn đột ngột động. Trịnh Hạo Thiên lấy ngọc bài ra, nhìn lướt qua, cư nhiên là tin khẩn do Vương Vũ đưa tới, kêu hắn mau chạy về Bạch Thảo Phong. Sau khi cáo từ với Vân Thải Diệp, Trịnh Hạo Thiên đã quyết định, trong vòng 20 ngày kế tiếp, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Chương 66, Khí Linh. Hạo Thiên, ha ha. Ngay thời khắc Trịnh Hạo Thiên độn thiên xuống Bạch Thảo Phong, một thanh âm đắc ý quen thuộc đột nhiên từ trong phòng vang lên. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, vui mừng nói, Huy Hoa, ngươi đến rồi sao? Thanh âm độc đáo hào sảng của Dư Huy Hoa, giống như là chủng tử ấn ký quang ám trong hắn, cả đời không thể nào quên được. Một người long hành hổ bộ đi từ phòng ra, chính là Dư Huy Hoa đã tiến vào Phi Thiên Chủ Phong tu hành. Sau khi hai huynh đệ gặp nhau, đồng thời cười dài một tiếng, cùng nhau xông lên, ôm nhau thật chặt, dùng sức vô vai đối phương. Chân mày Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nhíu lại, mỉm cười nói, Huy Hoa, khí lực ngươi thật lớn. Vẻ mặt Dư Huy Hoa đắc ý nói, ta tu luyện Kim Cương Bản Sơn Quyết, đương nhiên là lực lớn vô cùng rồi. Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên nhếch lên, nhẹ giọng nói, ta cũng tu luyện vậy. Hắn đột nhiên kinh hô lên một tiếng, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói, ngươi đã đột phá nữa. Dư Huy Hoa gật mạnh đầu, nói, ta cùng đệ muội ở hơn một tháng trước đột phá tứ giai. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trầm xuống, trong lòng ngược lại có chút lo lắng. Cửu Hinh Dư có thể đột phá tứ giai hắn cũng không kỳ quái, bởi vì lúc ở Kiếm Hải thí luyện, nàng lần nữa kích phát dược lực đan dược trong cơ thể, dược lực quần quận không ngừng đề cao linh lực của nàng, khi nàng bị truyền tống thất bại đến Vạn Kiếm Các, đã là đỉnh phong tam giai rồi. Tu luyện ở hoàn cảnh như Phi Thiên Chủ Phong, đột phá tứ giai cũng không phải việc không có khả năng. Nhưng Dư Huy Hoa có thể đột phá đủ làm hắn giật mình rồi, hắn vừa mới đột phá tam giai không lâu, liền một mạch tấn thăng lên tứ giai, có trời mới biết đây đến tột cùng là họa hay phúc. Giống như nhìn thấu tâm tư hắn, Dư Huy Hoa nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, nói, Hạo Thiên, trưởng giáo chân nhân đã nói, ta bởi vì đột phá cấp độ cực hạn, cho nên mới có thể phục dụng một viên chân nguyên đan, loại đan dược này có dược lực bá đạo dị thường, mặc dù ta chỉ phục dụng một viên, nhưng đã vượt qua một cấp bậc. Chân nguyên đan là đan dược gì? Dư Huy Hoa nhẹ giọng nói, nghe nói đây không phải là đan dược cho tu luyện giả bình thường phục dụng, mà chỉ cho cường giả tu luyện thành linh thể phục dụng. Chính Hạo Thiên run sợ cả kinh, giờ mới hiểu Dư Huy Hoa có thể dễ dàng vượt đến tứ giai cũng là trường hợp đặc biệt thôi. Khoe mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên liếc về đạo thân ảnh ảo diệu đi ra từ trong phòng, hai mắt lập tức sáng lên, lập tức bỏ qua Dư Huy Hoa, bước nhanh tới, nói, Hình Dư tỷ. Dư Huy Hoa lắc lắc đầu, thấp giọng nói mấy câu, cũng thông minh rời khỏi. Về phần Hoắc Khánh Cương và Vương Vũ liếc mắt nhìn nhau, cũng không một lời rời đi, bọn họ không muốn ở lại làm kỳ đà cắn mũi. Cửu Hình Dư thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, mặt cười không khỏi đỏ lên, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường, nói, Hạo Thiên, ngươi cũng biết chuyện tiểu linh giới bị khóa. Thần tình trên mặt Trịnh Hạo Thiên lập tức trở nên nghiêm nghị, nói, Hình Dư tỷ biết nguyên nhân đó không? Cửu Hình Dư chậm rãi gật đầu, nói, lúc trưởng giáo chân nhân triệu tập ta cùng Dư sư huynh cũng có đề cập đến, đây là do bộ tộc Kim Cương muốn nhúng chàm vào tiểu linh giới do Phiêu Miểu đại lục quản lý, cho nên mới phải lấy pháp lực vô thượng cắt đứt liên lạc với tiểu linh giới. Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một tia lạnh lùng, bất quá hắn cũng biết, lấy thực lực mình trước mắt, căn bản không cách nào chống lại loại tồn tại này. Bộ tộc Kim Cương có năng lực vậy sao, còn nhân tộc chúng thì sao? Nhân tộc chúng ta cũng có. Cửu Hình Dư hơi ngập ngừng nói, nếu như nhân tộc không lập tức phá hiện đầu mối, còn xuất thủ quấy nhiêu chúng, thì tiểu linh giới đã thoát khỏi sự quản lý của Phiêu Miểu Đại Lục rồi. Chính Hạo Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, trưởng giáo chân nhân cho ngươi và Huy Hoa về, không phải chỉ muốn thông báo chuyện này cho ta thôi chứ. Cứu Hinh Dư Huyền chuyển cười một tiếng, Chính Hạo Thiên trầm ổn hơn nàng dự liệu nhiều. Trưởng giáo chân nhân phái chúng ta xuống đây cùng ngươi tu luyện. 3 tháng sau, tu luyện giả kiệt xuất của các đai phái sẽ ra ngoài, đi vào trong tiểu linh giới của bộ tộc Kim Cương. Nàng vừa nói xong từ cuối, đôi mắt mơ hồ ẩn chứa một tia sát khí bén nhọn. Chính Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, không tệ, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nếu trận chiến với bộ tộc Kim Cương mở ra, thì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không có bất kỳ thương sót gì. Thời gian 3 tháng không dài, mà 3 người chúng ta đều có tên trong danh sách xuất hành. Trưởng giáo chân nhân đã thông báo rồi, chúng ta sẽ thành một tổ do Dư Sư Huynh dẫn dắt. Cứu Hinh Dư nghiêm nghị nói, chuyện này tương đối nguy hiểm. Hạo Thiên, ngươi cần luyện chế sinh mệnh phụ triện cùng linh quang phụ triện nhiều lên một chút. Trịnh Hạo Thiên gật mạnh đầu, bây giờ hắn đã hiểu hàm ý của Vân Thải Diệp lúc trước.